Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Senju Kawara, bất quá cái này thượng nhẫn là có mạnh mẽ có yếu. Tỉ như tiểu tộc thượng nhẫn, cùng đại tộc thượng nhẫn vừa so sánh với, cái kia tiểu tộc thượng nhẫn, tuyệt đối là hoàn bại. Cho tới thời khắc này Kagesu thực lực. Kagesu không biết mình thực lực là bao nhiêu, nhưng là Kagesu tinh tường, thực lực của chính mình không kém, nhưng là Kagesu mỗi lần đối mặt địch nhân đều là thế quân lực địch nhân. Thế nhưng đối mặt cái này chính mình cũng là hoàn bại, cho nên Kagesu đối với mình thực lực cũng không tinh tường. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cước bộ rất nhẹ, dường như không có ai giống nhau. Mà Kagesu người phía sau cũng giống như vậy. Bởi vì, này là Kagesu từ trước đến nay dưỡng thành thói quen. 9 năm tới nay, giết người nhiệm vụ, đối với ẩn giấu cũng là cần thiết đồ đạc. Cho nên từ trước đến nay dưỡng thành thói quen, để Kagesu bước đi không ra. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Kagesu trực hệ bộ đội cũng là như vậy, cái này cũng tạo thành. Kagesu bộ đội giống như một cái tử linh bộ đội, càng là giống như một cái tử thần kẻ thu hoạch. Hơn nữa, tử thần kẻ thu hoạch chính là bị những người đó truyền ra. Dù sao Kagesu mỗi một lần xuất động, liền đại biểu cho một lần tử vong. Hơn nữa còn là một người sống không lưu, cho nên bị trở thành tử thần kẻ thu hoạch. Mà giờ khắc này Kagesu về phía trước đi tới. Thế nhưng phía sau mang trên mặt vết sẹo Inoue đi tới Kagesu bên người. Kageyu đại nhân, một lần này nhiệm vụ qua đi, phòng trừng chính là tổng công. Ta muốn đến lúc đó Hagoromo nhất tộc tất diệt. Nói xong, cái kia tinh hồng Seragon không ngừng chuyển động. Ba cái kia câu ngọc ẩn chứa sát cơ. Kageyu ở nơi này Inoue nói xong sau đó, trong hai mắt ánh mắt lạnh như băng, cũng là càng thêm nồng nặc. Cái kia lạnh lùng trên mặt mũi cũng là hàm chứa nhẹ nhẹ sát khí. Sau đó cái kia như ngọc thạch đen hắc sắc con mắt cũng là trong nháy mắt biến thành tinh hồng nhan sắc. Sau đó quát lên, rốt cuộc phải tổng công sao? Cũng là thời điểm báo thù. Thanh âm này băng lãnh đến xương, cũng tràn đầy sát khí. Thanh âm nói xong, sau đó trên người trực tiếp xuất hiện cái kia sâu không lường được sát ý. Sát ý này, trực tiếp đem thời khắc này xâm lâm sung đầy bi minh. Bi thương than khóc, thanh âm, cái này phút chốc, trong rừng rậm tất cả động vật, nhưng cũng là hướng về bốn phía thoát đi. Cái này tất cả đều là bởi vì Kagesu sát khí. Bất quá cái kia giống như vực sâu sát khí. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đến đều cảm giác được rơi vào vực sâu. Bất quá cái này phút chốc, Kageyu bên người Inoue đám người cũng là tại loại này sát khí bên trên. Thần thái tự nhiên, tuy là cũng có chút không phải tự nhiên. Sau đó nói rằng là muốn báo thù. Mấy năm nay, chúng ta cái kia 50 huynh đệ bên trong, nhưng là bị Hagoromo nhất tộc giết ba cái. Ba người kia thù, chúng ta nhất định phải báo. Nhất định phải để cho cái kia ba vị huynh đệ mắt nhìn Hagoromo nhất tộc diệt vong. Nói xong, sát khí cũng là trực tiếp bạo phát. Theo Inoue thoại ngữ, nhất thời toàn bộ rừng rậm đều dường như bị bao phủ ở sát khí trong. Bất quá thời khắc này Kagesu nhìn bốn phía, lạnh giọng quát lên, thu nạp khí thế của các ngươi, chúng ta về trước đi. Nói xong, đã xoay người, hướng về đi về phía trước đi. Mà sau lưng cái kia 60 người, cũng là theo Kagesu, cũng là phía trước đi tới. Theo cái kia toàn thân áo đen, mang theo máu tanh hồng sắc, từ từ biến mất ở cái này mông mông trong mưa phùn. Thế nhưng cái kia mông mông mưa phùn lại không che giấu được cái kia sâu đậm mùi máu tươi. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cảm tạ đại gia ủng hộ sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trong tay nắm chặt hắc đao, trong hai mắt tinh hồng nhan sắc không ngừng xuất hiện hồng quang. Sau đó nhìn tình huống trước mặt, nhìn trước mặt hai người, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nói rất lạnh, cũng bởi vì cái kia mới giết người xong, biểu lộ bên ngoài sát khí, để lúc này đứng ở Kagesu hai người lạnh run. Cái này phút chốc, Kagesu đưa mắt nhìn chăm chú vào một cái không khác mình là mấy hài tử dựng lên mà đứa bé có chút sợ hãi, nhìn Kagesu cũng là run rẩy nói rằng: Kagesu, ngươi là Uchiha Kagesu, Uchiha nhất tộc thiên tài, cũng là Uchiha nhất tộc ác ma, giết chóc vô tận. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Kagesu cũng là trực tiếp một cái trở tay, rút cái này người nói chuyện trên mặt, sau đó tiếp tục nhìn bên cạnh chiến tranh hai người, sau đó quát lên, nói cho ta biết. Cái này phút chốc, Kagesu trên người sát khí trực tiếp bộc phát ra. Hai vị này bị Kagesu nhìn thẳng nhân cũng là trực tiếp cúi đầu, nói rằng: Kagesu đại nhân, cái này chúng ta, thế nhưng lời của hai người kia vẫn chưa nói hết, nhưng là bị Kagesu cắt đứt, lạnh giọng quát lên: lần trước ta ở toàn tộc đại hội thời điểm, nói qua cái gì? Cái này phút chốc, Kagesu trên người sát khí càng thêm ngưng trọng. Cái này phút chốc, hai người trực tiếp quỳ trên đất. Bất quá Kagesu cũng là đưa mắt nhìn người thiếu niên kia trên người, nói rằng: Senju Kawara, không sai, cái này nhân loại chính là Senju Kawara, mà đứng ở Kagesu bên cạnh hai người thì là Uchiha nhất tộc nhân. Một màn này chính là nguyên tác trong Senju Hashirama đệ đệ Senju Kawara bị Uchiha nhất tộc sát hại trang diện. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là nhớ lại nguyên tác trong Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gặp nhau tràng diện. Kagesu nhìn thấy màn này cũng biết một màn này phía trước Uchiha Madara đã cùng Senju Hashirama gặp lại qua. Cái này phút chốc, Kagesu trong lòng cũng là có một loại không biết tên cảm giác, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cũng là thời điểm nhìn cái kia Senju Hashirama. Nghĩ xong, Kagesu trong hai mắt ẩn chứa sát khí cũng là càng thêm sắc bén, sau đó đưa mắt nhìn thời khắc này Senju Kawara, lạnh giọng quát lên: ngươi đi đi, tuy là ta Uchiha nhất tộc cùng các ngươi Senju nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng quan hệ, nhưng là bây giờ chúng ta có cùng chung một địch nhân, Hagoromo nhất tộc, cho nên hai chúng ta tộc trong lúc đó, hay là trước thả, chờ cái gì thời điểm, đem Hagoromo nhất tộc tiêu diệt thời điểm, rồi hãy nói. Nói xong, Kagesu trực tiếp rời đi Senju Kawara. Thế nhưng lúc này Senju Kawara cũng là mở to hai mắt, không dám tin nhìn Kagesu. Dù sao ở Senju Kawara trong ấn tượng, Kagesu cũng là không có gì không giết a, nhưng là bây giờ lại buông tha mình. Thời khắc này Kagesu đưa mắt nhìn về phía lúc này quỳ dưới đất Uchiha, lạnh giọng quát lên: nhớ kỹ, mặc dù bây giờ Uchiha nhất tộc là ta phụ thân nói, thế nhưng nhớ kỹ, ta Uchiha Kagesu lời nói, dám can đảm không theo, ta sẽ cho các ngươi nói thân không bằng chết. Nói xong, Kagesu hướng về đi về phía trước đi, mà Kagesu phía sau cái kia dừng lại nhân viên cũng là theo Kagesu đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?